Những suy nghĩ này vèo vèo bay qua đâu, quản lý Vương liền đi qua chỗ Tạ Tiểu Giang, để Thiệu Vĩnh Dương chờ người, rút một nửa số tiền ban nãy nhét vào tay cậu, cho cậu một ánh mắt đầy sự ám chỉ. Cậu vào đó phục vụ ông chủ Thiệu một chút đi. Tạ Tiểu Giang vẫn còn như đi trên mây, mắt mở rất to, trên mặt như viết to bốn từ: tôi không tiếp khách. Lắp bắp nói: quản lý, tôi không biết pha trà. Làm ở Phong Nhụy lâu như thế, nhưng cậu chưa từng gặp cái trường hợp nào như thế này hết. Ngụy Vũ Hoan nhìn cậu cười bảo: không cần cậu pha trà đâu, chỉ cần vào tâm sự chút thôi. Tạ Tiểu Giang im lặng. Quản lý Vương trừng mắt với cậu. Xem ra nếu Tạ Tiểu Giang mà không đồng ý thì sẽ không có quả ngon để ăn đây. Tạ Tiểu Giang nắm chặt đống tiền kia, cắn răng thầm nghĩ: đi, ai có tiền người đó là ông chủ. Thế rồi cậu do dự, nhưng sau đó cậu đặt quyết tâm. Ông đây cũng không phải là phụ nữ, ngượng cái gì, cứ tiến lên. Vào gian riêng, hai tên thiệu tê, hai người ngồi ở hai bên bàn trà. Ngụy Vũ Hoan một mình ngồi ở trung tâm, Tạ Tiểu Giang theo đuôi tới nhìn chăm chăm hắn, chiếm sofa của hai người, xấu hổ đứng bên cạnh. Ngay ra làm gì? Ngụy Vũ Hoan vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình bảo: lại đây, ngồi đây. Tạ Tiểu Giang nhìn gương mặt đẹp trai của Ngụy Vũ Hoan, thế nào cũng cảm thấy hắn cười chả có ý tốt gì. Nhưng vào thì đã vào rồi, chẳng lẽ còn hỏng con gái nhà người ta, nhăn nhăn nhỏ nhỏ sao? Tạ Tiểu Giang cũng cười cười chạy qua: ông chủ, nếu không chê thì tôi ngồi đây. Ngụy Vũ Hoan làm sao không nhìn ra đối phương đang cảnh giác chứ. Chờ cậu tới gần, lập tức không kiềm nổi lòng mình, trực tiếp vươn tay kéo người ấn xuống cạnh mình. Tạ Tiểu Giang: mẹ kiếp, cảm giác không tuyệt tí nào. Hai người bên cạnh một mặt hứng thú nhìn cả hai, không nói gì cả. Tề Mộ Anh đang định rung chuông gọi người dân trà thì Thiệu Vĩnh Dương lại nói: tôi đột nhiên muốn uống rượu. Ngụy Vũ Hoàng liếc mắt nhìn cả, cười thầm: được, uống thì uống. Chính xác hơn là uống trà gì mà uống trà chứ, rượu mới là thứ trợ hứng tốt nhất. Tề Mộ Anh bảo: không thể uống rượu suông đi, gọi mấy món nhắm đi, xem có tôm ngâm tương hay cánh vịt, chân gà ướp xì dầu không. Tạ Tiểu Giang nhanh chóng ngồi bật dậy: có, để tôi đi lấy. Mông còn chưa ấm mà cậu đã vội vã chạy biến đi. Tạ Tiểu Giang vừa ra khỏi cửa, Thiệu Vĩnh Dương rút cục không nhịn được nữa, cười ha hả: ông nóng nảy thế, vừa vào đã làm người ta sợ chạy trối chết rồi. Tệ Mộ Anh cũng tiếp lời: đúng thế, văn minh một chút đi, văn minh một chút, từ từ rồi khoai cũng sẽ nhơ. Nhưng cũng không thể trách Ngụy Vũ Hoàng được, nửa năm trước hắn trơ mắt nhìn đứa nhỏ chạy ngay dưới mắt của mình, hắn một bụng oán khí dâng trào nghẹn cả nửa năm, chính xác là không thể hoàn toàn quên được. Nhưng đối phương lại cố tình xuất hiện lần nữa khi hắn sắp sửa ném hẳn qua đâu rồi, hiện tại tự khí lại cuồn cuộn dâng lên, còn mãnh liệt hơn cả so với lần đầu nữa. Biểu hiện của Ngụy Vũ Hoàng thế đã là tốt lắm rồi, không có trò ngay, từ giây đầu tiền đã sắp lại, hỏi người ta là: cậu còn nhớ chủ nhà họ Ngụy không? Nhưng chúng bạn nói cũng không sai, dù sao đứa nhỏ này đang làm việc ở đây, cũng không quá gấp gáp, chạy đâu cho khỏi trời nắng. Nhưng đừng dọa người, chưa nói được mấy câu đã bị người ta đề phòng như gặp tên biến thái vậy. Ngụy Vũ Hoàng hít sâu một hơi để cho bản thân mình bình tĩnh lại. Thiệu Vĩnh Dương đứng dậy cười xấu xa hỏi: muốn uống rượu gì, vodka hay là whisky? Vodka đi. Ngụy Vũ Hoàng dừng một chút bổ sung: thêm một két bia nữa. Gã gào lên: bom nổ dưới nước à, ông điên à. Ngụy Vũ Hoan dương dương khóe miệng cười rất đen tối: lo trước khỏi họa,

liều mạng mà giãy nhưng sống chết không thoát ra được. Ngụy Phụ Hoài như kiểu uống thuốc tăng lực, vẫn cậu chặt kinh khủng. Mặt của Tạ Tiểu Giang đều là cái biểu cảm hoảng sợ, biết lần này không trúng được vội cầu xin. Đại ca, đại gia, ông chủ, tôi biết lỗi rồi, ái ái ái, đâu? Ngụy Vũ Hoang không lên tiếng. Bọn Thẩm Huyên chạy lên hỏi: Ngụy tổng có chuyện gì vậy? Người này là ai? Ngụy Vũ Hoang cười lạnh, tùy tiện gắn cho Tạ Tiểu Giang một tội danh: kẻ trộm. Lúc này liền không có ai thương cảm thanh niên mập búp bê này nữa, còn sục sôi dùng ánh mắt xem thường mà nhìn cậu. Tạ Tiểu Giang há miệng muốn nói gì đó, nhưng Ngụy Phủ Hoang vừa thả lỏng một chút lại túm cậu chặt hơn. Hạo Hán không phải tránh cái hại trước mắt, cậu á lên một tiếng không dám nói gì nữa. Thẩm Huyên cười hỏi: tên trộm này trộm tiền của Ngụy tổng sao? Không ngờ lại trùng hợp như thế. Có thể để Ngụy tổng bắt được ở công ty chúng tôi hà? Thần thủ của Ngụy tổng cũng thật tốt, có thể bắt được người trong vài giây, chúng tôi đều phản ứng không kịp. Mọi người cũng hù theo: đúng thế đúng thế, phản ứng của Ngụy tổng thật nhanh nhạy. Thẩm Huyên lại hỏi: vậy bây giờ phải giải quyết thế nào? Nếu không đầu tiên để tiếp tân gọi cảnh sát đi, còn người này giao cho bảo vệ trong chân được không? Ngụy Vũ Hoàng sao có thể giao Tạ Tiểu Giang cho cảnh sát chứ? Hắn cười lắc đầu nói: cả nhân ăn Tết, chuyện từ rất lâu, gọi cảnh sát cũng vô dụng, tôi sẽ tự giải quyết. Thẩm Huyên hỏi: vậy nên làm thế nào đây? Ngụy Phụ Hoang bảo lái xe từ tầng hầm lên. Tạ Tiểu Giang dưới tay hắn vẫn chưa từ bỏ việc xin tha. Ông chủ, tôi thật sự biết sai rồi, ngài đại nhân độ lượng tha cho tôi đi, tôi vẫn còn hàng chưa chuyển hết. Tôi... cạm miệng. Ngụy Vũ Hoang một tay giữ cậu, thừa dịp không ai để ý liền đưa một tay xuống vỗ mông cậu, hừ hừ bảo: tha cho cậu ư? Mơ đi, ngoan ngoãn một chút. Tạ Tiểu Giang không lên tiếng. Tiếp theo, Ngụy Vũ Hoang lấy chìa khóa xe điện của cậu, bỏ mũ lưỡi trai công ty chuyển phát trên đầu cậu xuống, ném cho Trương Hoa bảo: cậu mang hết cái đống đồ kia về cho công ty đó, bảo với ông chủ rằng về sau mặc kệ người này. Trương Hoa im lặng. Lúc giao việc, lực tay của Ngụy Vũ Hoang có chút thả lỏng, không ngờ chỉ trong một chốc mà Tạ Tiểu Giang đã giãy một phát, ý đồ bỏ chạy lần hai. Ngụy Vũ Hoang đã nhìn chăm chăm thì sao còn để người chạy được. Thấy Tạ Tiểu Giang vẫn còn suy nghĩ này, lập tức trở nên ngoan độc, trực tiếp cho đối phương một quyền lên bụng. Không phải hắn không thương Hương Tiết Ngọc, nhưng đứa nhỏ này thực sự rất dạ hoa, hắn không thể không dùng đến phương thức thô bạo được. Bụng của cậu rất yếu, không thể so được với cú đá của hắn. Bị tán cho một quả, Tạ Tiểu Giang kêu a, cả người mềm nhũn. Hắn ghé bên tai cậu hạ giọng nói: đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, cậu có thể chạy tiếp, nhưng nếu cậu không nghĩ tới em gái Tạ Tiểu Khê của mình. Cả người Tạ Tiểu Giang cứng đơ, không tin nổi những gì mình vừa nghe thấy. Cậu nhìn về phía Ngụy Vũ Hoang đang làm mặt ngoan lợi, trong nháy mắt dâng lên toàn là phẫn nộ cùng khủng hoảng. Chờ tài xế lái xe đến cổng công ty, Ngụy Vũ Hoang áp tay lên ót Tạ Tiểu Giang, dẫn người ra ngoài nhốt trong xe, sai tài xế trong người tử tế rồi vỗ vỗ tay cùng Thẩm Huyên lên tầng học hành. Tạ Tiểu Giang ôm bụng cuộn tròn trong xe, một chốc lại đưa tay giật cửa xe nhưng không hề hấn gì. Tại sao tên họ Ngụy lại biết Tạ Tiểu Khê chứ? Là Tiểu Đinh nói cho hắn sao? Nhưng ý của câu nói vừa rồi là gì? Là uy hiếp sao? Tạ Tiểu Khê đang gặp nguy hiểm ư? Tạ Tiểu Giang quay cửa sổ xe nhìn theo người đàn ông tay trang dày da biến mất trong sảnh, cả người lạnh run. Lúc này cậu thật sự rất sợ.